Hệ thống xin xếp hàng. Chương 106, Vương Mẫu Nương Nương gần đây khỏe không? Góc truyện audio.com. Bảy vị thánh nhân và đại đế không cảm thấy khiếp sợ bởi nữ đế nổi tiếng độc. Độc lai độc vãng, ta thích ta làm, cho dù gặp đám bọn họ cũng không nể mặt, không giải thích cái lý cái tình. Theo nhận biết của bọn họ với nữ đế, đối với loại chát nhóm này, dù là giả thần lộng quỷ, chỉ cần có hai chữ chát nhóm, chắc chắn nàng sẽ nói không. Trong ấn tượng của bọn họ, nữ đế chỉ trung tình với sách, không thích nói chuyện cũng không thích lắng nghe. Vì vậy khi thấy những người mạnh nhất thế giới tập hợp mà chỉ thiếu nữ đế, mọi người không chỉ không kinh ngạc, ngược lại họ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Nhưng đột nhiên nàng lại gia nhập nhóm chat. Bảy người còn lại khiếp sợ không thôi. Càng làm cho mọi người khiếp sợ là khi vừa vào chat, nữ đế đã gửi yêu cầu nói chuyện riêng với Thẩm Phong. Dĩ nhiên thế giới này cũng tồn tại ứng dụng chat như QQ hay WeChat. Cho nên trò chuyện riêng chẳng phải là từ ngữ đặc biệt, nhưng khi nhận được thư mời thần bí, cũng không hỏi trước tình huống, không hỏi tính danh đối phương, trực tiếp nói một câu trò chuyện riêng. Điều này tương đối kỳ quái. Thẩm Phong thấy rất kinh ngạc, nữ đế trấn áp ma vương, bước lui ma tộc, phân chia lãnh thổ nhân, ma, thậm chí câu chuyện truyền kỳ của nàng cũng được ghi lại trong tài liệu giảng dạy. Ngày trước hắn đã từng xem qua những tài liệu đó, đối với người phụ nữ truyền kỳ đó, không cần nhắc thì hắn cũng phải tìm hiểu được. Thẩm Phong do dự nửa giây, đồng ý yêu cầu của nữ đế, đối với mấy người còn lại nói, các ngươi chờ một lúc, bổn tôn đi một lát sẽ trở lại. Khổng Thánh Sư cung kính nói, tốt. Khải Tát Đại Đế hét lớn, ngươi mà không sớm trở lại, trẫm sẽ thoát ra. Thoát ra, đừng đùa. Thẩm Phong cười thầm đem chát nhóm tạm thời ẩn đi, ở trong danh sách thành viên tìm tên nữ đế. Nhất thời hắn cảm thấy kỳ quái, tại sao nữ đế chỉ có danh hiệu là nữ đế, chẳng lẽ tên nàng chính là nữ đế? Thẩm Phong có quyền thay đổi cài đặt cửa sổ chat, cho nên hắn có thể tùy ý sửa đổi biệt danh của mình. Vì vậy lấy một Ngọc Hoàng Đại Đế biệt danh che giấu thân phận thật của mình. Danh hiệu của tám người kia đều giống nhau. Tiêu chuẩn của phong tước hiệu là tên thật, tên hiệu mới đúng, giống như Mạch Hy Tư Giáo Hoàng, Khải Tát Đế Vương, đều là tên thật thêm phong tước hiệu hình thức, nhưng biệt hiệu của nữ đế chỉ có hai chữ nữ đế. Vi phạm quy tắc đặt biệt hiệu, trừ phi tên thật của nữ đế là nữ đế. Thẩm Phong không đào sâu chuyện này. Trên đời này không ai biết tên thật của nữ đế là gì. Có lẽ người ta vốn tên là nữ đế, chuyện này thực ra cũng không quan trọng, coi như tên nàng là Tiểu Hồng thì vẫn là nữ đế tìm bổn tôn trò chuyện riêng. Vì chuyện gì? Thẩm Phong mở ra khung chat với nữ đế, hỏi trước, không có chuyện gì quan trọng cả. Nữ đế nhẹ giọng nói, chẳng qua ta muốn hỏi một chút. Vương Mẫu Nương Nương gần đây khỏe không? Thẩm Phong ngu người, ở trong thần thoại ở Trung Quốc, Vương Mẫu Nương Nương là vợ của Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng chính là Hoàng hậu của Thiên Đình, nhưng đó chỉ là thần thoại Trung Quốc, dị giới nào có Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, cũng là bởi vì dị giới không có nhân vật tên là Ngọc Hoàng Đại Đế cho nên Thẩm Phong mới dám dùng. Nhưng nữ đế mở miệng liền hỏi Vương Mẫu Nương Nương. Rõ ràng là biết quan hệ của Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mẫu Nương Nương. Điều này sao có thể, ngươi? Thẩm Phong cả kinh nửa ngày không nói ra được câu nào. Nào ngờ nữ đế chỉ nói đôi câu liền khiến cho Thẩm Phong hoảng sợ trợn mắt hốc mồm. Câu tiếp theo của nàng trực tiếp làm cho Thẩm Phong cả kinh thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, quả nhiên không sai. Ngươi cũng là người chuyển kiếp. Thẩm Phong, điều này là điều quan trọng nhất của nhân vật chính trong bí mật. Một khi bị phơi bày hoặc là bảo hắn biết người, độc giả liền rối rít la hét sách thối nát, vứt đi, nam chính trong vận mệnh lại liên lụy đến đại bí mật của tác giả của tính mạng. Cứ như vậy bị xuyên phá, chờ một chút, bỗng nhiên Thẩm Phong chú ý tới Tư Cũng, nữ đế nói ngươi cũng là... Thẩm Phong không kiềm được kinh thanh nói, ngươi cũng thế? Nữ đế không chối cãi, nói, linh hồn chuyển kiếp, đã 3.000 năm, thật ra thì chuyển kiếp cũng không phải là chuyện bất khả tư nghị gì. Chuyển kiếp trên bản chất là sinh mệnh hoặc linh hồn không có ở hàng duy đà kích bên trong hiện tượng hủy diệt niết bàn. Thẩm Phong bối rối, đột nhiên gặp phải một lão tiền bối chuyển kiếp 3.000 năm. Vừa gặp nàng đã nói cho ngươi biết chuyển kiếp không phải là một chuyện kỳ quái. Sau đó những từ sau toàn là thuật ngữ ngươi không hiểu. Nhắc tới Thẩm Phong cũng là linh hồn chuyển kiếp nhưng hắn là tồn tại đặc thù trong cộng đồng chuyển kiếp. Kiểu như là chủ nhân duy nhất vậy đó. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng phải viết như thế ư? Đột nhiên nói cho hắn chuyển kiếp là trạng thái bình thường. Trong một dị giới che giấu vô số người chuyển kiếp, Thẩm Phong có thể tin được sao? Tựa hồ đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm Phong, nữ đế nhẹ giọng nói, ở trong hàng duy đà kích mà vẫn còn sống. Xác suất là 100/100 triệu, sau đó chuyển tới một thế giới khác có tỷ lệ 1/100 triệu. Ta tưởng rằng cả đời cũng không thể ở gặp một người chuyển kiếp từ cố hương. Không nghĩ tới 3.000 năm liền gặp, lời vừa nói ra, Thẩm Phong hơi dễ chịu hơn một ít. Xác suất chuyển kiếp tới nơi này là 100/100 triệu nhân với 1/100 triệu. Ít nhất không thể nào xuất hiện cảnh tượng người chuyển kiếp chạy đầy đất. Hẳn chỉ có hai người bọn họ. Thẩm Phong lặng lẽ mở ra ứng dụng search, nhanh chóng tìm hiểu về hàng duy đà kích, không kiềm được kinh ngạc lên tiếng, nếu ta không lầm. Hàng duy đà kích chỉ đem duy độ không gian của mục tiêu hạ xuống, khiến cho mục tiêu không cách nào ở không gian thấp hơn sinh tồn. Từ đó mà hủy diệt, nếu theo như lời ngươi nói, chuyển kiếp là trong hàng duy đà kích còn sống sót rồi niết bàn. Chẳng phải là nói, chúng ta đã từ 3D hạ xuống 2D, chúng ta bây giờ đang ở thế giới 2D, Thẩm Phong bối rồi, thế giới 2D là thế nào? Cũng chính là chúng ta được gọi là nhị thứ nguyên. Thần thoại các loại mặt phẳng duy trì thế giới. Không phải đâu, làm sao hắn có thể chuyển kiếp xuống một thế giới thấp kém như vậy? Chúng ta chuyển kiếp không phải là xuống thế giới hai chiều. Thiên Lam Tinh là duy độ vũ trụ, là 3 chiều, nữ đế nói, trên thực tế, địa cầu là vũ trụ 4 chiều. Người địa cầu thật ra có thể quan sát đo đạc và điều khiển thời gian. Bất quá các hạng năng lực chưa đạt tới mà lầm tưởng mình là sinh vật 3 chiều thôi. Nhưng Thiên Lam Tinh chân chính là vũ trụ 3 chiều. Vô luận thực lực bản thân mạnh thế nào đi nữa, đều không cách nào quan sát đo đạc và điều khiển thời gian. Không cách nào đi ngược lại thời gian pháp tắc. Đối với Thiên Lam Tinh mà nói, địa cầu là thế giới có duy độ cao hơn. Một lần nữa Thẩm Phong ngốc trệ. Đột nhiên bị nhồi một đống lớn kiến thức khoa học, không ngừng đánh thẳng vào thế giới quan của bản thân. Đột nhiên Thẩm Phong chợt nhớ tới mình vừa biên thần giới. Tiên giới, nguyên lai vũ trụ cao hơn có tồn tại. Hắn thuận miệng bịa đặt thần giới thật ra là địa cầu, ngươi. Đến từ dương lịch năm bao nhiêu? Nữ đế đột nhiên hỏi. Cách chương.